Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2394, chương 2395, nghịch truyền. Lục Ly đời này trải qua rất nhiều nguy cơ sinh tử. Có khá nhiều lần hắn cũng tuyệt vọng qua, nhưng lần này lại là nhất vô lực. Hắn có rất nhiều thủ đoạn, nhưng đối mặt Thánh Hoàng Chi Nữ cùng Cổ Nam Thi nhưng không có bất luận. Tại thời khắc này, trong đầu của hắn vô số suy nghĩ hiện lên. Hắn nghĩ đến rất nhiều chuyện, cũng nghĩ qua vô số loại biện pháp đi phá giải nguy cơ trước mắt. Nhưng cuối cùng vẫn thúc thủ vô sách. Hưu tương đương, bàn tay kia nhanh chóng bay tới. Một giây sau liền muốn đến Lục Ly chán. Vào thời khắc này đột nhiên xảy ra dị biến. Thánh Hoàng Chi Nữ con mắt tại lúc này đột nhiên mở ra. Bên trong tròng mắt của nàng hiện lên một tia giấy rùa. Tay cũng có chút chấn động một cái. Ếch, Lục Ly thấy cảnh này có chút chấn kinh ngạc. Thánh Hoàng Chi Nữ thế mà trợn mở tròng mắt còn hiện lên một tia giấy rùa, chẳng lẽ cái này Thánh Hoàng Chi Nữ còn sống, cái này sao có thể, hưu. Lục Ly còn đến không kịp phản ứng. Thánh Hoàng Chi Nữ thân thể lóe lên. Cái tay kia tiếp tục vỗ tới, nhưng từ Lục Ly bên tay sát qua, sau đó trùng điệp đập vào từ phía sau công kích Lục Ly Cổ Nam Thi bên trên. Oanh, Cổ Nam Thi thể trọng trọng bay ra ngoài, bỗng chốc bị đập bay ra ngoài mấy ngàn trượng xa. Thánh Hoàng Chi Nữ thân thể ngừng lại, ngay tại Lục Ly đằng sau mấy chục trượng đứng thẳng, ánh mắt của nàng bên trong vẫn như cũ là vẻ giấy rùa. Thân thể còn tại có chút rung động. Cái này, toàn bộ người đều có chút mộng bức. Không chỉ là Lục Ly, Doãn Thiên Phạm, Doãn Nhược Lan, Thương Long, Thương Hợp, bọn người trợn mắt hốc mồm. Vì sao lại dạng này, Thương Viêm càng thêm không nghĩ ra. Thánh Hoàng Chi Nữ hắn mặc dù không thể hoàn toàn khống chế, nhưng cơ bản có thể miễn cưỡng khống chế. Hắn cảm giác cùng Thánh Nữ Chi Nữ tinh thần liên hệ tại A. Cũng không có mất khống chế A. Điểm trọng yếu nhất, Thánh Hoàng Chi Nữ đã chết. Trên thân không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Nhưng giờ phút này lại mở mắt. Trong mắt thế mà còn có vẻ giãy giụa. Thoạt nhìn như là người sống. Không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người không nghĩ ra. Nhưng Thương Viêm vẫn là phản ứng vẫn là rất nhanh. Trong tay hắn đánh ra mấy đạo thần lực, thoáng cái chui vào Thánh Hoàng Chi Nữ trên thân. Ông tương đương, Thánh Hoàng Chi Nữ trên thân sát khí bừng bừng. Con mắt lần nữa nhắm lại, nàng đột nhiên quay người đối mặt Lục Ly, nồng đậm sát cơ bao phủ Lục Ly, để hắn cảm giác lại rơi vào trong hầm băng, thân thể di động khó khăn. Chủ nhân, giúp ta một tay. Tại lúc này Lục Ly trong đầu đột nhiên nhớ tới Huyết Linh Nhi truyền âm. Nàng cấp bách nói ra, cỗ thi thể này bên trong còn có một số lưu lại dấu ấn tinh thần. Ta rất khó phá giải, vô pháp hoàn toàn khống chế thi thể này. Ngươi nghĩ biện pháp giúp ta thoáng cái. Ếch, Lục Ly khẽ giật mình, lúc này mới tỉnh ngộ lại trước đó Thánh Hoàng Chi Nữ sở dĩ không công kích hắn. Còn đem Cổ Nam Thi đánh bay, không phải Thánh Hoàng Chi Nữ lên cơn, mà là bởi vì Huyết Linh Nhi phá giải lưu lại dấu ấn tinh thần. Lục Ly không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, Huyết Linh Nhi làm sao có thể khống chế Thánh Hoàng Chi Nữ. Trong đầu của hắn vô số cái suy nghĩ hiện lên. Bên kia Thánh Hoàng Chi Nữ lần nữa động, hướng Lục Ly nhẹ nhàng tới. Cái kia xinh đẹp tay lại giơ lên. Ông tương đương, Lục Ly tại lúc này là một cái phi thường kỳ quái cử động. Hắn không có đào tẩu, cũng không có lấy thần thiết công kích. Hắn thế mà ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, lấy ra một cái cổ cầm, sau đó nhanh chóng đàn tấu. Hắn người bị thương nặng, muốn chạy cũng chạy không được. Thánh Hoàng Chi Nữ nhục thân phòng ngự đoán chừng phi thường khủng bố. Coi như cầm thần thiết công kích, đoán chừng cũng vô pháp cho Thánh Hoàng Chi Nữ trọng thương. Mà Thánh Hoàng Chi Nữ tùy ý công kích hắn một lần, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở dĩ hắn binh đi hiểm chiêu, lấy ra cổ cầm, hắn muốn trợ giúp huyết linh nhi luyện hóa thánh hoàng chi nữ lưu lại dấu ấn tinh thần. Bài hát rất đơn giản, đàn tấu đến cũng không phải đặc biệt tốt nghe. Bất quá Doãn gia bên này người rất quen thuộc. Cái này bài hát chính là bên ngoài phía trên cung điện âm phù tạo thành bài hát. Là đệ nhất thủ khúc. Tốt, tại bài hát vang lên về sau, thánh hoàng chi nữ thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Bước chân đột nhiên ngừng lại, mà nàng cự ly lục ly chỉ có một trượng xa. Thùng thùng tương đương tranh tranh tương đương, lục ly nhanh chóng đàn tấu. Trên mặt hắn cũng lộ ra nét mừng, bởi vì theo hắn đàn tấu thánh hoàng chi nữ thân thể mềm mại rung động đến càng phát lợi hại. Điều này nói rõ cái này bài hát có thể ảnh hưởng thánh hoàng chi nữ. Chỉ cần có thể ảnh hưởng, vậy liền có thể trợ giúp huyết linh nhi. Chủ nhân, đừng có ngừng, tiếp tục đánh. Huyết linh nhi truyền âm vang lên, lục ly nội tâm đại định. Thậm chí bên kia cổ nam thi lại lao đến, hắn ngược lại không lo lắng. Quả nhiên, tại cổ nam thi xông lại về sau, thánh hoàng chi nữ con mắt đột nhiên mở ra, xinh đẹp tay nhỏ nhẹ nhàng đập đi qua, cổ nam thi thân thể lại một lần nữa bay ra ngoài. Đồng thời lần này cổ nam thi thể cũng bắt đầu run rẩy, tựa hồ có chút vùng vẫy. Không được, Thương Viêm kêu lên. Phẫn nộ quát, nhanh đi giết cái kia nhị kiếp đỉnh phong. Hắn tại phản khống chế thánh hoàng chi nữ. Một khi cho hắn khống chế, chúng ta đều chết. Dưới tình thế cấp bách, Thương Viêm đều không để ý tới truyền âm. Trực tiếp hét lớn, không cần hắn nói. Thương Long cùng Thương Hợp đã sớm nhìn ra không đúng. Hai người công kích Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan tốc độ mãnh liệt hơn. Nghĩ bước lui hai người, tiếp theo đi công kích lục ly, tình thế thoáng cái nghịch chuyển. Trước kia Thương Long hai người kéo lấy Doãn Thiên Phạm hai người. Hiện tại đến phiên Doãn Thiên Phạm hai người kéo Thương Long hai người. Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan kích động không thôi, điên cuồng công kích Thương Long hai người. Căn bản không cho hai người thoát thân cơ hội, giết. Doãn gia bên này người phấn chấn không thôi. Cục diện bây giờ rất rõ ràng. Thánh hoàng chi nữ là lớn nhất sát khí. Ai có thể đạt được món này đại sát khí, liền có thể trưởng khống toàn trường. Lục ly tiếp tục đàn tấu. Thánh hoàng chi nữ thân thể run rẩy càng phát ra lợi hại. Lục ly đàn tấu đến tốc độ càng lúc càng nhanh. Thánh hoàng chi nữ mắt lườm một cái khép lại. Lục ly cùng trong mọi người tâm đều căng thẳng, có thể hay không khống chế thánh hoàng chi nữ, mấu chốt lấy song phương sinh tử. Oanh tương đương, Doãn Thiên Phạm bị đập ầm ầm bay ra ngoài, một cánh tay bị mạnh mẽ cắt xuống. Thương Long vốn định truy sát đi lên, Doãn Thịnh Duệ lại liều mạng công kích đứng vững Thương Long công kích. Doãn Thiên Phạm thương thế quá nặng đi. Vừa rồi liều mạng công kích lâu như vậy, gần như dầu hết đèn tắt, giờ phút này rốt cục không chống nổi. Trước hết giết Doãn Nhược Lan. Thương Long trong mắt tàn khốc lóe lên, không đem Doãn Nhược Lan đánh giết kích thương là không thể nào lượn quanh đi qua công kích lục ly. Thương Long thoáng cái lệnh, một đám người hỏa lực lập tức nhắm ngay Doãn Nhược Lan. Cái sau tình huống lập tức tràn ngập nguy hiểm. Bên kia cổ nam thi lần nữa bị thánh hoàng chi nữ đánh bay ra ngoài. Mà tại lúc này thánh hoàng chi nữ con mắt triệt để mở ra. Trong con người đã không có vẻ dãy giụa, mà là hoàn toàn lạnh lẽo. Tốt, huyết linh nhi truyền âm vang lên tại lục ly não hài. Để lục ly tinh thần đại chấn. Chủ nhân. Cái này nữ tử tàn hồn ấn ký đã toàn bộ bị xóa đi. Hiện tại cỗ này nữ thi đã hoàn toàn bị ta khống chế. Tốt, lục ly thình lình đứng dậy. Mục quang nhìn về phía Thương Hợp nói ra. Động thủ, trước hết giết Thương Hợp cùng Thương Long. Hưu tương đương, thánh hoàng chi nữ như u hồn nhẹ nhàng đi qua. thoáng cái đến Doãn Nhược Lan bên kia. Lục Ly quát khẽ tiếng vang lên. Nhược Lan, các người lui ra đến. Chuyện kế tiếp giao cho ta. Tốt, Doãn Nhược Lan đều nhanh không chống nổi. Nghe được Lục Ly, lập tức toàn bộ sau bên cạnh. Thánh Hoàng Chi Nữ vọt lên đi qua. Một người đối mặt thương gia tất cả mọi người. Mặc dù là một người, Thương Long bọn người lại cảm giác giống như là một tòa đại sơn. Không pháp lực kháng, trên mặt tất cả mọi người đều vẻ tuyệt vọng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.